Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Cường xin gửi đến mọi người tập 118 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Xin mời. Chương 390, ngày 6 tháng 9. Giờ thì tin chưa? Tôi cất điện thoại di động vào túi. Anh đã cứu một tên tội phạm đang bị truy nã. Có nghe lời vu khống của gã rồi muốn giết tôi. Anh rõ ràng là trúng kế mượn dao giết người của gã đó rồi. Bè gỗ trở về theo đường cũ. Hạ Ba đưa Đỗ Dự ra ngoài. Hiểu lầm thôi mà. Giải thích rõ cho nhau nghe là được rồi. Anh Hạ cũng là muốn trừng trị cái ác, phát huy cái thiện. Nhưng lòng tốt lại hóa ra việc xấu mà thôi. Đỗ Dự cười tủm tỉm khi ngồi trên bè gỗ, dùng tay nghịch chiếc điện thoại ướt sũng mà Vương Hiền để lại trên chiếc thuyền ban nãy. Nếu không tư lợi, ắt sẽ không nỗ lực. Anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tóm bọn sát nhân lại với nhau. Rõ ràng là có mục đích khác. Tôi vẫn còn bất mãn với Hạ Ba. Ngày hôm ấy, Lộc Hưng và tôi đã ngã xuống từ con đập, và Lộc Hưng trúng một nhát dao trên người. Dù gã không chết cũng sẽ không chạy đi đâu được với vết thương ấy. Cuối cùng thế nào cũng sẽ bị cảnh sát tóm được. Có ai ngờ lại gặp Hạ Ba chứ. Trong lúc chèo bè gỗ, Hạ Ba nghe vậy thì cũng chau mày lại. Một lúc lâu sau, gã mới thở dài. Thực sự không thể trách tôi được. Tuy tên Lục Hưng kia có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng được Phật quang che chở, phước báo sâu dày. Cho dù tôi không cứu gã, gã hẳn cũng không chết đâu. Ngược lại, dáng dấp của anh chính là kẻ chịu yểu. Âm khí quấn thân, tổn hại công đức. Dù nhìn ở góc độ nào, thì anh cũng là kẻ tội ác tay trời cả. Tôi rất khó chịu vì lời nói của Hạ Ba, nhưng cũng không thể nào bắt bẻ được, nên đành cầm nín một mình. Chẳng lẽ nói cho gã này biết, mình đang làm công nhân cho một tổ chức có lòng dạ hiểm độc sao? Rồi thì tổ chức ấy đã lấy đi hết toàn bộ công đức của bản thân. Sau đó, mình vô tình thả quỷ mẫu ra, thế là bị trừ âm thêm 500 công đức. Xin lỗi. Anh Hạ vừa nhắc tới công đức. Đó là nghề gì vậy? Anh có thể trông thấy công đức trên người chúng tôi sao? Đỗ Dự từ vừa nước ngoài trở về, dù nghe nhắc đến các khái niệm như quỷ nước hay công đức, gã cũng không hiểu biết nhiều. Công đức là một khái niệm vô hình, không thể chạm vào được, nhưng nó có thể được phản chiếu thông qua tinh, khí, thần của một người. Vẻ mặt của Hạ Ba dịu đi một chút. Nói thế nào nhỉ? Công đức có thể hiểu là những điều may mắn mà một người nên được nhận lấy từ một hành vi nào đó. Đây được xem như một sự bảo vệ của trời đất dành cho người đó vậy. Ở phương diện con người, anh sẽ đạt được sự thành công như lòng hằng ao ước, thoát khỏi bệnh tật, đạt được trí tuệ và sự giác ngộ, mạnh khỏe và tuổi thọ kéo dài. Về phương diện số mệnh, anh sẽ có chân khí sung túc, được khai thông kinh mạch, tiêu trừ nghiệp chướng, bù trừ nhân quả hoàn toàn. Có hàng trăm triệu phương thức để miêu tả về công đức, và cho đến nay, chẳng mấy ai có khả năng nhìn thấu về khái niệm này cả. Nói xong, gã lại thở dài. Ví dụ nha, chuyện tôi tập hợp 11 người các anh lại, rồi cùng nhau thế này, cũng là công đức. Cả 11 người các anh đều là kẻ có nghiệp chướng quấn thân, công đức đều là số âm. Nếu giết các anh, vậy chính là trừ hại cho dân rồi. Trong lúc giết các anh mà có thể buộc anh sám hối, đó là tích đức. Nói sâu xa hơn trong chuyện này, nếu lời sám hối của các anh có thể giúp các oan hồn siêu thoát, vậy đó chính là một món công đức cực to đấy. Hóa ra, đây là lý do mà anh bắt cóc chúng tôi đến đây sao? Tôi trừng mắt nhìn Hạ Ba. Gã công nhân vứt xác này có vẻ ngoài thật thà, nhưng chẳng rõ từng có bao nhiêu người đã mất mạng trên tay gã nữa. Vẻ ngoài của người này chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Đây không phải là hiểu lầm sao? Làm ân quan trấn thủy như chúng tôi phải luôn giao tiếp với âm hồn và tử thi mỗi ngày. Nếu ánh nắng không mạnh và không có công đức hộ thân, vậy rất dễ xảy ra tai nạn. Tôi không có con cái, cũng không có đệ tử. Hiện tại chỉ còn mỗi một mình tôi sống ở thôn Hạ Gia. Do không có người thừa kế, tôi không thể để bản thân mình xảy ra chuyện chẳng lành được. Hạ Ba nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng. Kể như chúng ta không đánh không quen, phải không nào? Tôi giữ bí mật cho các anh. Các anh cũng đừng tiết lộ tình huống nơi đây nha. Để tôi tặng các anh một vài món đồ tốt, kể như đền bù vậy. Bè gỗ rẽ vào một khúc quanh cuối cùng. Một tia nắng chiếu vào người, xua đi hơi nước và lạnh lẽo xung quanh. Khung cảnh trước mặt dần thoáng đãng, mặt nước và bầu trời giao thoa nhau. Mặt sông rộng lớn soi bóng những dãy núi xanh dựng đứng hai bên bờ. Chính phủ muốn xem một con đập và thay đổi dòng chảy của con sông. Nhưng nếu như vậy thì không có nơi để xử lý các xác chết trôi nổi kia. Đó là lý do tại sao tôi đã niêm phong chúng trong hầm trú ẩn này, coi như hàng phế phẩm để tận dụng lại. Cạnh cửa đường hầm có một chiếc cano. Hạ Ba bèn kêu chúng tôi ngồi lên trên đó. Đi khoảng 10 phút là đến nhà tôi rồi. Nếu có người có thắc mắc gì thì hỏi nhanh đi. Sau này chúng ta không can thiệp lẫn nhau, chắc sẽ không gặp lại đâu. Nghe Hạ Ba nói như vậy, tôi thực sự muốn biết một vấn đề mà mình chưa hiểu rõ. Vì anh là kẻ chủ mưu, vậy hẳn anh phải biết rõ tư liệu về 11 người tham dự chứ. Vậy anh nói sơ cho tôi nghe về gã số 8 đi. Gã số 8 à? Hạ Ba ngừng lời, tựa hồ sợ bản thân không khống chế được biểu cảm. Gã nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nước sông. Trong những người tham dự hôm nay, ngoại trừ anh là được A Phúc đặc biệt chỉ điểm, những người còn lại đều rõ oan hồn lựa chọn ra đấy. Oan hồn ư? Bản thân đệ quỷ quán niệm sâu nặng sẽ có năng lực vô cùng lợi hại. Chỉ cần có thể thỏa mãn nguyện vọng của nó thôi, nó sẽ tuân theo lời anh. Gã số 8 là người ngoài tỉnh, nên không thể tìm được tư liệu của kẻ đó tại Giang Thành. Tôi không biết tên của gã, chỉ là tìm ra gã dựa theo chỉ dẫn của âm hồn. Bây giờ nghĩ lại, âm hồn kia quả thật rất cổ quái. Nó đã mở linh trí rồi, và khi tôi vừa trói tên số 8 lại thì nó cũng biến mất bặt tăm. Hạ Ba trả lời lập lờ, và tôi không thể điều tra được bất cứ thứ gì từ lời nói của gã. Tại sao anh lại lựa chọn ngày này để tiến hành trò chơi chứ? Ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Trong kinh dịch, số 6 được định nghĩa là một số âm và số 9 được định nghĩa là một số dương. Ngày mùng 9 tháng 9, mặt trời và mặt trăng song song với nhau. Hai số 9 mang ý nghĩa rất nặng nề. Vì vậy, ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch còn được gọi là ngày trọng dương. Cũng chính là tiết trùng cửu trong dương thế của chúng ta. Hôm nay là ngày trọng dương, dương khí dâng cao. Cô hồn dã quỷ không dám lộng hành, lần trốn bên trong núi sâu đầm lầy. Chờ đến ngày 16 tháng 9 mới dám thò đầu ra. Hạ Ba nhìn dòng nước cuồn cuộn, thản nhiên nói. Hôm qua là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch, dương khí ở nhân gian tăng cao. Âm khí lạnh lẽo bắt đầu rút đi, nên bọn cô hồn dã quỷ phải tìm chỗ ẩn thân. Dưới sông lớn có mạch, âm khí cắt ngang qua. Đó là nơi tốt nhất cho quỷ hồn ẩn náu. Âm quan trấn thủy chúng tôi đã canh giữ ở đây đã nhiều thế hệ, là để ngăn chặn một số lượng lớn bọn lệ quỷ xâm nhập vào âm mạch, để rồi gây ra những thảm họa khôn lường. Tôi đã chọn ra một số lệ quỷ mạnh mẽ nhất để ưu tiên xoan dịu chúng. Và đợi đến ngày mùng 6 tháng 9, khi âm khí rút đi, tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực trong việc trấn áp chúng. Cũng có lý. Chỉ là khi anh tụ hợp hàng tá những thi thể mang âm hồn ấy vào trong hầm trú ẩn, anh không sợ chúng bỏ chạy tập thể sao? Nghĩ đến một số lượng lớn xác chết trong hầm trú ẩn, tôi liếc mắt sang. Có hàng trăm xác chết trong hầm trú ẩn kia. Nếu toàn bộ các thi thể ấy đều hóa thành thủy quỷ, dù anh có năng lực mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể nào trấn áp nổi. Không đâu, những sợi dây thừng đeo bên hông mấy xác chết kia đều được tẩm máu hàng ma của dòng họ Hạ. Còn tảng đá giữ dây bên dưới lòng sông đều là đá núi từng hứng ánh nắng mặt trời qua hàng nghìn năm rồi, vô cùng nặng và bao hàm khá nhiều dương khí. Hơn nữa có Hạ Bá thủy ấn rồi, tôi mới là người có quyền nói chuyện trên sông lớn này. Đây là câu nói rất có khí thế. Nhưng bởi dáng người gầy gò đen nhẹp và bộ quần áo lao động bẩn thỉu trên người, câu nói này tạo ra một cảm giác không đáng tin cậy chút nào. Hy vọng là vậy. Tôi tháo chiếc kim tây ở khỏi ngực, lấy chiếc smartphone màn ảnh rộng của âm gian túng tràng xuống để thay đổi góc nhìn. Chợt phát hiện buổi livestream vẫn đang diễn ra. Lần đầu tiên livestream bằng góc nhìn thứ ba, không biết các khán giả có quen không? Buổi livestream này khá đặc biệt, vì tôi không hề tương tác với khán giả trong suốt quá trình này. Tuy nhiên, độ nóng của chat room không hề giảm, và lượt comment cũng không hề ít đi. Các bạn khán giả tuy không giao tiếp được với tôi, nhưng họ tự nô đùa rất vui vẻ. Tôi không biết họ đã nói gì trước đó. Lúc này, livestream sắp kết thúc. Một số khán giả đang thảo luận về vấn đề tình cảm. Anh streamer ơi, em mới bị thất tình. Vốn dĩ muốn xem livestream của anh để học hỏi một số phương pháp chết tiên tiến để không bị những oan hồn khác cười nhạo sau khi chết. Thế nhưng mà, tôi rất thất vọng nha. Người xem, tôi ở sát vách, tôi họ Trần ghi. Chàng trai trẻ, thất tình có cái méo gì mà sợ. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện tự sát nha. Phải mạnh mẽ lên. Anh mày cho mày biết, mới một tuần trước, anh mày đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình. Chú mày có hiểu được cảm giác đó không? Yêu nhau 5 năm, đến 5 năm lận đấy. Tao yêu bằng cả con tim này, để rồi nhận lại toàn sự lừa dối. Dù có uống rượu, tao cũng không thể khiến bản thân này ngừng suy nghĩ. Dù tao có thực sự say, tiềm thức của tao cũng gọi tên cô ta. Thế là tao không hề chia tay cô ấy, mà chỉ có thể cầm nín ở cạnh bên. Một giây mặc niệm cho anh. Nhưng đây là livestream linh dị cơ mà. Dĩ nhiên là chọn cách tha thứ cô ta. Người xem tôi ở sát vách, tôi họ Trần nói tiếp. Mọi người không hiểu, cô ấy không những phớt lờ lời van xin của tôi, mà còn đưa người yêu về nhà sống chung. Nếu là mọi người có chịu đựng được không? Không chỉ đưa người tình về nhà sống chung, cô ấy còn nhờ tôi nấu cơm, giặt đồ cho cô ấy và kẻ khốn nạn kia. Mọi người có chấp nhận được việc ấy không? Mẹ kiếp, ở chung lâu như vậy, tôi mới biết tình nhân của vợ mình hóa ra là cô nàng hot girl thời trung học của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi. Tiền lĩnh biểu ra tặng thưởng một nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Bè cua nhanh vậy. Tài xế già Giang Thành nói. Báo cáo đồng chí cảnh sát giao thông, có người vừa quẹo cua ẩu ngay ngã rẽ. Màn đá số này nhanh vãi. Ngay cả đài truyền hình Hồ Nam cũng không dám dàn dựng kịch bản như thế này. Socrates, biên luận giả, comment. Tôi vừa mới kịp online. Nãy giờ xảy ra chuyện gì thế? Chương 391, khen thưởng. Nhấn tắt camera trên kim cài, tôi chưa kịp nói lời tạm biệt thì chương trình livestream cũng đã dừng lại rồi. Ánh mặt trời chiếu vào mặt, một SMS xuất hiện ở trong inbox trên điện thoại. Hoàn thành nhiệm vụ livestream, không một điểm. Đạt hơn 3.000 lượt view khi livestream, không 8 điểm. Nhận được phần thưởng từ người xem, vượt hơn 5 nguyên bảo, không 5 điểm. Hoàn thành ủy thác từ âm gian, không 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 1, hoàn thành. Đã tìm ra người bị thừa, cộng 0.5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2, thất bại, không giết được kẻ phản bội. Nhiệm vụ tùy chọn 3, giết không một người, cộng 0.1 điểm. Không sử dụng chức năng gọi điện thoại nhờ hỗ trợ trong buổi livestream lần này. Cơ hội sử dụng miễn phí được bảo lưu đến buổi kia tiếp. Hoàn thành thống kê, tổng điểm trong buổi livestream này là 21 điểm. Tổng số điểm hiện tại là 89 điểm. Thống kê điểm công đức trong buổi livestream lần này, giết chết kẻ sát nhân cũng là giúp giải oan cho vong hồn, cộng 10 công đức. Hoàn thành livestream lần thứ 10, mục lục vật phẩm trong shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới. Hiện tại bao gồm Đại Nhật Kim Hoa Đan, Kim Hoa Hộ Thể, có thể giúp tẩy mệnh cho quỷ hồn, mở linh trí 30 điểm. Thái Sơn Phong Thiên Thạch, núi lớn nổi danh khắp năm châu, truyền thuyết kéo dài khắp đại hoang từ nghìn năm trước. Trung Hoa có vô số đá lạ. Chỉ mỗi Thái Sơn Thạch Cảm Đương có thể trông đỡ được mọi thứ. Đá này có thể trấn nơi ở, phong ấn tà ác, ngưng tụ ý chí của tổ tiên 5 điểm. Thuyền Hoàng Tuyền, đưa đỏ U Minh, có thể tiến vào âm mạch 50 điểm.

Gã vẫy tay chào chào tôi dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ cần anh tiếp tục quay livestream, anh sẽ không bao giờ cô đơn cả. Mặc dù nhóm khán giả chúng tôi cũng có lúc không đáng tin cậy cho lắm, nhưng ở những thời điểm quan trọng lại rất hữu dụng đấy nhé. Chương 392 Diễm Quỷ. Tôi bắt taxi đưa Đỗ Dự về nhà trước, sau đó đến thẳng Ngân hàng Trung ương Giang Thành. Trong đợt cập nhật hàng mới của Âm Giang Tú Tràng lần này, có vài món khiến tôi khá hứng thú, chẳng hạn như Diễm Quỷ và Uế Quỷ. Sức mạnh chân chính của âm dương quỷ thuật chỉ có thể được phát huy qua quỷ vật. Mà lúc này, năng lực của quỷ em bé trong người tôi có hạn, thế nên cần phải thu nhập càng nhiều càng tốt. Những loại quỷ hồn này có thể được Âm Gian Tú Tràng liệt kê riêng trong gian hàng. Điều này chứng tỏ chúng phải có gì đó đặc biệt. Và lại cũng không tồn tại quá nhiều điểm để mua. Tôi lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, gửi một tin nhắn đổi thưởng. Lấy diễm quỷ, uế quỷ, dục quỷ và vòng quỷ âm dương bản hỏng hóc. Đổi điểm thành công, tổng cộng là 20 điểm, còn lại 69 điểm. Ngay sau đó, tôi lập tức nhận được tin nhắn xác nhận từ Âm Gian Tú Tràng. Nhìn thấy bị trừ 20 điểm, trong lòng tôi không khỏi thấy đau thấu tâm can. Lần livestream này chỉ được 21 điểm, vừa nhắn cái tin đã bay màu mất 20 điểm rồi. Không được, tốt hơn hết là mình nên thảo luận với anh Lưu Mù trước khi tiếp tục đổi điểm để mua món quà khác. Đau lòng là đau lòng, nhưng mua thì vẫn phải mua thôi. Quỷ hồn có thể nâng cao sức mạnh cá nhân của tôi. Vòng quỷ âm dương là một pháp khí vô cùng quý giá dành cho quỷ tu. Chỉ có thể may mắn đạt được, chứ cố công tìm kiếm cũng vô ích. Chức năng của nó tương đương với chuông nhiếp hồn của các vị đạo trưởng càng thi bây giờ. Nếu đã gặp phải, chắc chắn tôi sẽ không thể để thứ này vụt mất khỏi tầm tay. Khi đến Ngân hàng Trung ương Giang Thành, người quản lý tiền sành lúc này lại là người đàn ông trung niên. Gã có dung mạo khôi ngô, nhưng làm việc khá nghiêm túc và chăm chú. Sau khi nhìn thấy tấm thẻ đen của Âm Gian Tú Tràng, gã đích thân dẫn tôi vào tầng hầm và rất cẩn thận khi không có người thứ ba đi cùng trong suốt quá trình này. Người quản lý này không thích nói chuyện, thế nên tôi cũng không mặn mà cái việc bắt lời để rồi tự chuốc lấy nhục nhã. Cầm chiếc túi màu đen trong tay, tôi đi thẳng ra xe taxi rồi quay lại phố Đinh Đường. Tôi mua một ít thức ăn nhanh ở dọc đường rồi nhai vội. Vừa về đến shop đồ chơi người lớn đã đánh một giấc ngon lành trước khi thức giấc vào lúc giữa trưa. Sau khi rửa sạch, tôi vận hành rượu chân tâm pháp một hồi. Về phương diện thiền định và tĩnh tâm, đạo thuật quả nhiên hiệu quả hơn quỷ thuật rất nhiều. Sau hai vòng chu thiên tới, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Mở túi vải màu đen ra, tôi trông thấy bên trong chỉ có một sợi dây thừng bé tí màu đen sẫm với 7 hạt ngọc treo trên đó. Đây là vòng quỷ âm dương, bàn hỏng hóc sao? 10 điểm của mình thế ạ? 10 điểm chỉ mua được một thứ như vậy sao? Tên là vòng quỷ, nhưng thật ra đây chỉ là một chiếc vòng đeo tay cũ nát. Trên đó có 7 viên ngọc. Trong đó có 3 viên ngọc được chạm khắc hoa văn phức tạp bên trên. Còn lại 4 viên khác thì phản xạ một vầng sáng nhẹ nhẹ. Chỉ có vậy thôi, không còn gì đặc biệt nữa. Mình có bị gạt không vậy trời? Hay Âm Gian Tú Tràng nghĩ mình có ý đồ phản bội? Thế là làm vậy để dùng cây dọa khỉ nhằm cảnh cáo mình chứ? Tôi nhăn nhó điều khiển chân khí chạm vào chiếc vòng, nhưng nó chẳng có bất cứ phản ứng nào cả. Có lẽ phương pháp của mình chưa đúng. Nghĩ xong, tôi đóng rèm lại, ngồi ở góc nhà nặng âm khí nhất ở trong shop đồ chơi người lớn này. Tiếp theo, tôi chọn ngón tay vào thận khiếu, bắt đầu vận chuyển âm khí. Sợi tơ âm khí vô hình từ trong âm mạch tràn ra, tiến vào chiếc vòng quỷ bằng dây thừng màu đen. Thế nhưng mà, sợi dây thừng màu đen này lại không có bất cứ phản ứng nào, cứ như dã tràng xe cát vậy. Tôi không cảm lòng, bèn thử lại một lần nữa với viên ngọc có chạm khắc các đường vân bên trên. Khi âm khí đi vào, dường như nó cũng đã chạm đến một thứ gì đó, cảm giác như hai thứ đang hòa quyện lại với nhau. Mãi đến khi tôi thu hồi âm khí lại, những đường vân chạm khắc trên viên ngọc kia đã biến mất. Vừa rồi, đúng là mình đã cảm nhận được có thứ gì đó bên trong viên ngọc. Nhưng khi muốn tìm tòi sâu hơn, thì âm khí bất chợt rút lui. Vậy là sao nhỉ? Và khi tôi đang chuẩn bị đưa khí tiến vào trong viên ngọc một lần nữa, chợt có một làn gió lạnh chợt thổi ngang qua gáy của tôi, phả vào vai tôi, vừa lạnh lẽo vừa mập mờ. Quay đầu lại nhìn, hóa ra đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tuy không thể nói gương mặt này đẹp như nước nghinh thành, nhưng cũng đầy vẻ quyến rũ và xinh đẹp vô cùng. Ở tình huống thông thường, e rằng một người đàn ông sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy trong tình huống miệng đầy nước dãi. Vương Vũ Thuần, người vừa chết đêm qua, nay lại xuất hiện trước mặt tôi. Không thể nào chỉ quan tâm đến việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy. Và theo bản năng, tôi lập tức lấy lá bùa bắt đầu đại thần chú ra. Ngay khi lá bùa bao hàm lấy hơi thở của thiên sư vừa ra khỏi túi, Vương Vũ Thuần lập tức lùi vào trong bóng tối rồi co rúm cả người lại. Vẻ mặt của cô ấy trông rất đau khổ, nhưng với người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rất đáng yêu. Không đúng, cô ta không thể chạy thoát khỏi hầm trú ẩn để chạy đến nơi này được chứ. Tôi chợt nhìn sang viên ngọc vừa bị tiêu biến các đường vân vừa rồi. Mình vừa đổi vòng quỷ âm dương với âm gian thốn tràng, còn bao gồm thêm 3 con quỷ hồn. Vòng quỷ có thể biến quỷ thành viên ngọc. Vậy có lẽ 3 viên ngọc có khắc họa đường vân chính là 3 con quỷ hồn kia. Vừa quan sát Vương Vũ Thuần với đầy vẻ quyến rũ kia, tôi bảo dạn dùng âm khí để tiến hành thăm dò 2 viên ngọc còn lại. Trên hành lang nổi lên từng làn gió lạnh. Bên cạnh Vương Vũ Thuần lại xuất hiện thêm 2 gương mặt quen thuộc, Điền Đăng số 5 và Gã số 9, kẻ từng bị hàng loạt xác chết nữ kéo ra khỏi cánh cổng sắt. Chẳng phải họ đang bị phong ấn ở trong phần trú ẩn sao? Làm thế nào mà âm gian tú chàng lại có thể đưa họ ra ngoài chứ? Chẳng lẽ Hạ Ba cùng phe với âm gian tú chàng? Mà cũng không đúng. Có lẽ 3 con quỷ này được hình tượng hóa dựa trên việc kết hợp giữa ký ức của mình và những ấn tượng còn sót lại trong bộ não. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, cảm giác vô cùng đau khổ khi nhìn đến 3 con quỷ hồn phía trên bậc thang kia. Chúng đều mặc quần áo hiện lúc còn sống, với vóc dáng mảnh khảnh, quyến rũ, từng cử chỉ của Vương Vũ Thuần đều có thể cuốn hút ánh nhìn của người ngoài, như muốn cầu lấy hồn phách của người khác. Điền Đăng vẫn giữ nụ cười ngây ngô, há to cái miệng rộng, dù là ban ngày, trông gã vẫn vô cùng kinh tởm. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất vẫn là gã số 9. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên kẻ này. Trong 3 con quỷ, đây là kẻ có oán niệm sâu nặng nhất. Gã mang đầy vết thương trên người, có khuôn mặt gớm ghiếc, tỏ ra sự thù hận với bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ là 3 người bọn mày, mặt tốn của tao hết 10 điểm sao? Tôi hơi hối hận khi nhìn thấy 3 người bọn họ. Nhưng giờ là ban ngày, tôi cũng không thể nào kiểm tra được năng lực của nhóm quỷ này. Đa phần chỉ có thể thi triển quỷ thuật lúc về đêm. Đây xem như là một trong những hạn chế của nhóm tà tu. Mong là mấy người hữu dụng một chút. 3 con quỷ này đều có khả năng độc đáo của riêng mình. Tôi không chắc về Điền Đằng và gã số 9. Nhưng đã là một người đàn ông, vậy chắc chắn có thể biết rõ năng lực của Vương Vũ Thuần là gì. Mình không thể gây ra bất cứ chuyện gì khiến đất trời oán trách được. Thôi thì tạm thời thu hồi bọn này vào trong đây vậy. Tôi đeo chiếc vòng quỷ âm dương vào tay trái, vận chuyển âm khí rồi vẫy cổ tay. Âm dược có lệnh, thu. Gió âm tan đi, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Tôi rũ ống tay áo xuống, che chiếc vòng quỷ âm dương lại. Nhưng khi vừa định ra ngoài ăn trưa, thì cửa tiệm bị đẩy ra. Một đạo sĩ áo lam chợt bước vào trong nhà. Đi ra ngay, tôi biết cậu đã trở lại. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng cao ngạo kia, tôi cau mày bước xuống từ lầu 2. Nhìn ra cửa tiệm, gã đạo sĩ áo xanh lam đang đứng trước mặt tôi chính là Lãnh Thanh Huyền, một vị âm sư của Mao Sơn. Anh làm gì ở đây? Gã kêu bảo vệ tôi nữa sao? Tôi nắm chặt bắt đầu đại thần chú trong tay, nhưng lại giả vờ thản nhiên, tự ngồi xuống ghế rồi rót cho bản thân một ly nước. Chuyện xảy ra ở khách sạn lần trước không liên quan gì đến Mao Sơn chúng tôi. Kẻ bày ra thế cục kia để đối phó với cậu chỉ có mối rượu chân đạo. Lãnh Thanh Huyền nhíu mày, trong mắt ẩn chứa một vẻ kinh thường. Đây chính là thái độ kiêu ngạo mà một danh môn chính phái như gã luôn giữ vững trong lòng. Thử nghĩ lại xem, nếu 100 vạn công đức kia mà rơi vào tay kẻ đã có dã tâm, vậy chắc chắn sẽ ra một tai họa khôn lường. Nói thật nhé, tôi không còn giữ trăm vạn công đức kia nữa rồi. Anh là người tu đạo, có thể xem tướng, ắt hẳn có thể nhận ra điểm này cơ mà. Vậy, liệu cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã từng chuyển giao công đức của mình cho người nào thế? Hoặc giả là kẻ nào cướp đoạt lấy công đức của cậu? Trong lời nói của Lãnh Thanh Huyền còn bao hàm một ít sát khí. Theo quan niệm của gã, trăm vạn công đức này đã là vật trong túi của các môn phái lớn. Ở đương thời, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp như vậy, ắt hẳn sẽ nhận lấy sự trả thù của tất cả các môn phái khác. Không thể nói được. Tôi giả vờ lắc đầu. Kỳ thật chỉ riêng mình hiểu rõ nỗi khổ của bản thân. Tôi chỉ là một người bình thường, có tranh giành công đức thì cũng vô dụng. Nếu không có âm gian tú trang, chắc tôi quẳng ngay cái mớ công đức đó cho đám người này. Phải biết rằng, bọn danh môn chính phái kia có quan hệ khá mật thiết với lãnh đạo cấp cao bên chính quyền. Nếu tôi đối nghịch với họ, vậy có lẽ sẽ phải đối mặt với cả bộ máy nhà nước. Lãnh Thanh Huyền nhíu mày. Xem ra, cậu đã hạ quyết tâm nuốt riêng phần công đức này rồi. Không dám. Tuy phần công đức này là do tôi dùng cả mạng sống của chính mình để đổi lấy, nhưng lòng tôi lại dành cho trăm họ trong thiên hạ. Đại khái là cũng có thể giao cho các người. Chỉ là chắc anh cũng đã thấy rõ cách làm của đám người Diệu Chân Đạo rồi đấy. Tôi còn chưa kịp giao công đức ra, suýt nữa là đã bị bọn họ ép vào đường chết. Lại còn muốn chặt đứt hai tay của tôi nữa chứ. Nếu cái gọi là danh môn chính phái, theo như lời anh nói, đều là tác phong này. Đừng nói tới công đức, dù có chết thì tôi vẫn không thông đồng để làm bậy với các anh đâu. Tôi nói năng vô cùng hùng hồn, và phần lớn nội dung đều là sự thật. Lãnh Thanh Huyền im lặng một lúc. Gã cũng nhìn thấy tận mắt những gì đã xảy ra ở thế kỷ Tuân Uyển vào ngày hôm đó. Diệu Chân Đạo nghi ngờ cậu học lóm tâm pháp của họ, trong khi tâm pháp chính là nền tảng của một môn phái. Họ làm như vậy cũng có thể thông cảm. Nhưng đúng thật, đó không phải là tác phong nên có của một môn phái lớn. Hay thế này nhé, nếu cậu đồng ý gia nhập vào nhánh âm sư của Mao Sơn chúng tôi sẽ nhờ sư phụ ra mặt, đòi lại công bằng cho cậu. Gia nhập Mao Sơn nữa. Tôi thực sự đánh giá cao đề xuất này, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng quyết định từ bỏ. Hàng trăm vạn công đức đã bị âm gian tú tràng phỗng tay trên từ lâu. Đến khi tôi thực sự muốn gia nhập vào Mao Sơn, để rồi họ phát hiện ra tôi chỉ là một ngôi sao quả tạ với công đức số âm, át hẳn bọn họ sẽ đồng loạt cầm gậy, đuổi tôi ra khỏi môn phái mất. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 118 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Hiện tại thì Bạch Ngọc Sách đang tiếp tục dịch câu chuyện này, nên việc chuyển thể sang audio sẽ hơi chậm trễ một chút, mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho Phúc Cường. Và nếu như ai muốn đón đọc câu chuyện này sớm nhất, thì có thể truy cập Bạch Ngọc Sách, tìm Livestream siêu kinh dị, đọc để ủng hộ dịch giả nhé. Còn bây giờ, thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!